Trông thấy Mục Vĩ cười, Thạch Trâm càng nổi điên hơn. Trong mắt ông ta, Mục Vĩ chính là một ác ma xảo trá, miêu ma trước quỷ và giỏi đánh vào mặt tư tưởng. Tuyệt đối không được khinh thường tên này. Cô, Thạch Trâm dậm chân xuống đất, làm mặt đất nứt ra, sau đó ông ta lao về phía Mục Vĩ. Thế Thạch Trâm xông tới, Mục Vĩ nhấc trường kiếm lên nghênh chiến. Nhưng ngay sau đó, Thạch Trâm đã biến mất. Một trường lực khủng khiếp ập từ phía sau tới. Mục Vĩ hoàn toàn có thể cảm thấy trường lực đó đang bổ tới. Nhưng hiện giờ, phản ứng của hắn không ở trạng thái tốt nhất. Vì thế, hắn chỉ có thể né được nửa đòn. Bụp, Mục Vĩ đã bay ra xa. Lần này, hắn không thể né đòn được. Dù chỉ trúng một nửa trường lực, nhưng Thạch Trâm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8. Hơn nữa còn tu luyện đấu chiến Thạch Khải và có phòng ngự chắc chắn. Nên đương nhiên, ông ta tấn công rất mạnh mẽ. Một đòn như này khiến lục phủ ngũ tạng của Mục Vĩ đảo lộn hết. Chết tiệt! Mục Vĩ biết, sau trường này thì hắn không thể trốn tránh được nữa. Vì Thạch Trâm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, vận chuyển sức mạnh không gian một cách nhuần nhuyễn, nên có thể xuất hiện ở đâu bất cứ lúc nào. Mắt rồng. Đúng lúc này, Mục Vĩ chợt nhớ tới pháp bảo bí mật của mình. Mắt rồng. Thạch Trâm không hề phát hiện ra mắt rồng. Chỉ cần hắn có được mắt rồng thì sẽ nhìn thấu hết mọi thứ. Như vậy thì Thạch Trâm không thể chiếm ưu thế nữa. Không nói không rằng, Mục Vĩ xài chân chạy về phía mắt rồng. Muốn chạy? Không dễ vậy đâu. Thạch Trâm theo phản xạ nghĩ rằng Mục Vĩ muốn bỏ trốn nên cũng chạy theo hắn. Phút chốc, kiểu nguyên cầu ầm ầm bùng nổ. Mục Vĩ tăng tốc đến mức tối đa, đồng thời liên tục công kích Thạch Trâm, không cho ông ta có cơ hội dịch chuyển không gian. Lấy được rồi. Mục Vĩ nhanh chóng đoạt lấy mắt rồng, sau đó quay lại nhìn Thạch Trâm đang chạy như bay tới. Nhãi danh kia, sao không chạy nữa? Vì hết cần rồi. Mục Vĩ nhìn Thạch Trâm cười khẩy. Lão già kia, lúc nãy đấm một phát khoái lắm chứ gì, có muốn thử lại lần nữa không? Thằng khốn, còn dám cười. Dáng vẻ cười toe toét của Mục Vĩ làm Thạch Trâm nổi đoá. Thạch phá chết rồi, ông ta chẳng biết nên giải thích thế nào với nhà họ Thạch. Quan trọng là địa vị của Thạch phá tại nhà họ Thạch rất cao. Ông ta muốn lợi dụng điều này để nắm quyền lực nhà họ Thạch trong tương lai. Nhưng tất cả đều bị Mục Vĩ phá hỏng cả rồi. Ta sẽ cho người biết thế nào là uy lực của đấu chiến Thạch Khải nhà họ Thạch. Nét mặt Thạch Trâm trở nên dữ tợn, đường vân xanh trên bề mặt cơ thể thay đổi hoàn toàn, màu xanh của những đường vân chuyển sang màu nâu sẫm. Thậm chí trên làn da ông ta còn hiện ra những dấu ấn kỳ lạ trông giống hình khói. Đấu chiến Thánh Khải. Thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ dần nhéo mắt lại. Mắt rồng vốn to như chậu nước trong tay lúc này chỉ còn lớn khoảng ngón cái. Kiếp trước Mục Vĩ từng thấy mắt rồng nên biết cách điều khiển. Vù vù. Sau khi làn da biến hóa, hắn thấy Thạch Trâm đứng dậy lần nữa. Đứng lên mới thấy chiều cao của ông ta đã lên đến 3 mét, trong khi trước đây chỉ có 1m8 thôi. Đáng sợ hơn là mặt ngoài hai quả đấm của Thạch Trâm được bao bọc bởi một chất liệu màu đen. Mục Vĩ biết đây là đặc trưng của đấu chiến Thánh Khải của nhà họ Thạch. So với lưu ly kim thần thì đấu chiến Thánh Khải này chẳng khác nào một bức tường sắt. Chính xác hơn, hai loại giáp vốn không thể đặt trên cùng một bàn cân. Không phải Mục Vĩ không lường trước việc này, chẳng qua là giờ đây hắn đã bị dồn vào bước đường cùng. Tốc độ của Thạch Trâm nhanh hơn hắn, mức độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian hắn cũng không sánh bằng. Nếu Lâm Chính Anh tỉnh lại ngay lúc này thì phải nói là chẳng còn đường nào cho hắn chạy trốn nữa. Trên trời không, dưới đất cũng không. Tay phải Mục Vĩ nắm chặt kiếm khổ tình, tay trái hiện ra vầng sáng 7 màu rực rỡ. Ồ! Bấy giờ Thạch Trâm mới nghiêm túc nhìn vào lòng bàn tay Mục Vĩ. Ban nãy đi trong con đường kia, ông ta thấy khắp nơi đều được bao phủ bởi 7 sắc màu. Những lúc Mục Vĩ liều mạng chạy sang đây, hình như cầm một thứ gì đó làm cho ánh sáng 7 màu biến mất. Có điều mắt rồng có nguồn gốc từ thần long. Thạch Trâm sống hơn nửa đời người chưa thấy được mặt mũi thần long ra sao, nói gì là mắt rồng. Đến chết ông ta cũng không ngờ thứ hiện ra trước mặt mình chính là mắt rồng. đã vậy còn là mắt của Thất Thải Thiên Long. Đấu Thánh Chuyển! Thạch Trâm rít gào, hai tay siết chặt, tung một cú đấm xuống đất, làm phát ra tiếng ầm vang dội. Tiếng đùng đùng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cú đấm lần theo mặt đất tấn công Mục Vĩ. Phá! Thấy cú đấm ập tới, Mục Vĩ không nao núng mà chém một nhát ra. Trường kiếm lướt đi với tốc độ rất nhanh. Chiêu thức này vừa khai triển đã rút cạn sức lực của hắn. Kiếm khổ tình bị tác dụng một lực cực mạnh nên thậm chí phát ra cả những tiếng kêu trầm đục. Mục Vĩ phải lùi bước không ngừng để có thể đỡ lấy cú đấm, khí huyết toàn thân sôi trào. Đấu chiến Thánh Khải là cấp bậc cao hơn của đấu chiến Thạch Khải nhà họ Thạch. Thạch Trâm đúng là vô địch khi có thể luyện đến bước này. Nhưng đối với Mục Vĩ, sự vô địch này vẫn có sơ hở chứ không phải là không có. Thông thường, tất cả bí tịch luyện thể đều có khuyết điểm, và khuyết điểm này sẽ khiến cho cơ thể võ giả có sơ hở ở đâu đó. Trong lúc thụt lùi, Mục Vĩ nhìn Thạch Trâm đăm chiêu. Thấy rồi. Phút chốc, Mục Vĩ vung kiếm khổ tình ra trước mặt, tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên. Từng bóng kiếm che trời lấp đất ập đến. Các bóng kiếm thật thật giả giả, chẳng có cách gì để phân biệt. Thấy Mục Vĩ đã dùng hết sức, trong mắt Thạch Trâm lộ vẻ khinh miệt. Với ông ta, cảnh giới bất tử chỉ thần, vũ tiên tầng 6, thật sự yếu ớt như một con thỏ bé tí vậy, hoàn toàn chả có sức uy hiếp nào. Thạch Trâm không để đòn tấn công của Mục Vĩ vào mắt, chỉ đứng yên dùng thân trần chống cự nó. Khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ phát hiện Thạch Trâm để lộ toàn thân trước đòn công kích của mình, nhưng bao giờ cũng để một tay ra sau lưng. Vị trí đặt tay là ở giữa hai cánh mông. Ở đó ấy hả? Động tác của Thạch Trâm làm nét mặt Mục Vĩ trở nên kỳ lạ. Thông thường, khuyết điểm của bí tịch luyện thể đều nằm ở bụng, tim hoặc giữa hai chân. Đây là lần đầu tiên Mục Vĩ thấy ở khe mông. Chỗ đó đúng là hơi khó xử thật. Mục Vĩ ngờ ngợ nhìn Thạch Trâm. Mục Vĩ, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Hư tiên khí bị ngươi dùng kiểu đó đúng là phí của trời. Giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết đỡ đau đớn hơn. Thạch Trâm nhìn Mục Vĩ, nói một cách trêu tức. Muốn có được hư tiên khí à? Tự lấy đi. Mục Vĩ mỉa mai. Đừng có đứng đấy sủa nữa, có làm mới có ăn, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Bị Thạch Trâm đe dọa, Mục Vĩ tỏ ra khẳng khái. Hào hùng như thế, chuẩn bị đánh liều sống mái một trận với ông ta, vì biết bản thân không sống nổi nữa. Ta sẽ cho ngươi được toạn nguyện. Dáng vẻ liều mình hy sinh của hắn làm Thạch Trâm thấy thật buồn cười. Trong giây lát, ông ta nắm chặt hai tay, quả đấm nháy mắt được ngừng tụ, tiếng đùng đùng vang lên không ngừng. Ngươi muốn chết, nhưng phải để kiếm khổ tình lại đã. Câu vừa dứt, bóng người Thạch Trâm biến mất. Một khi trốn vào thông đạo không gian, không một ai có thể tìm thấy Thạch Trâm. Ông ta biết rõ một điều rằng, bây giờ Mục Vĩ tuyệt đối không thấy được sự di chuyển của mình, còn Mục Vĩ thì rành rành ngay trước mắt, sẽ bị mình giết chết dễ như trở bàn tay. Trong lúc di chuyển qua lại trong không gian, Thạch Trâm cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Mục Vĩ. Hắn không thấy được ông ta đang ở đâu. Chỉ cần bắt được khoảnh khắc Mục Vĩ thả lỏng cảnh giác, ông ta sẽ giết Mục Vĩ ngay. Là lúc này, thấy Mục Vĩ giơ kiếm khổ tình ra đằng trước bằng tay phải để đề phòng, Thạch Trâm lập tức lao ra, hai quả đấm nện lên đầu hắn. Hai mắt ông ta đằng đằng sát khí, như thể giờ đây Mục Vĩ đã thành một cái xác, như thể ông ta đã thấy biểu cảm ân hận trên mặt hắn. Đúng lúc này, một biến cố bỗng xảy ra. Ngay thời điểm Thạch Trâm xông đến tấn công đầu Mục Vĩ không còn đường nào để tránh né. Ông ta bỗng thấy Mục Vĩ xoay người cười nhẹ với mình. Sau một tiếng xoạt, hắn vòng qua sau lưng Thạch Trâm. Trong chớp mắt, ông ta thấy một vật sắc nhọn đâm thẳng vào khe mông của mình. Nỗi đau thấu xương ập đến, suýt nữa đã làm ông ta ngất xỉu. À! Thạch Trâm hét lên thảm thiết, ông ta ngây ra như phỗng. Dù thế nào đi nữa, Thạch Trâm cũng không ngờ có ngày mình bị Mục Vĩ chơi một vố đau điếng. Khe mông là nơi chế mạng của ông ta, nó đã bị Mục Vĩ đâm vào một nhát. Nó đau đến nỗi làm ông ta bán sống bán chết. Quan trọng hơn, đó là nơi yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Thạch Trâm. Bị Mục Vĩ ám sát nhiều thế, khả năng phòng thủ của đấu chiến thánh khải ông ta mặc đã bị phá hủy toàn bộ. Lão cáo giả, thấy sao nào? Người chán sống rồi. Giờ phút này, Thạch Trầm chỉ muốn một kiếm chém chết Mục Vĩ cho bỏ tức, nhưng lại chẳng còn sức lực gì để tránh né. Nhát kiếm vừa rồi không chỉ phá hủy lớp phòng ngự mà còn phá đi nơi tụ tập tinh khí của cơ thể ông ta. Thưởng ông một viên hồn tâm châu này. Dáng vẻ thở hồng hộc của Thạch Trầm làm Mục Vĩ cười nắc nè. Hắn rút trường kiếm ra, một viên hồn tâm châu theo đó ném vào mông của Thạch Trầm. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, người Thạch Trầm nổ tung. Một cú bạo tạc kinh thiên động địa, kèm theo đó còn có tiếng gào thét đau đớn của Thạch Trầm. Nghĩ thế nào, ông ta cũng không hiểu vì sao Mục Vĩ có thể phong tỏa vị trí của mình chỉ trong nháy mắt. Ông ta không có chỗ nào để trốn, là do ánh sáng bảy màu. Mãi đến giây cuối đời, Thạch Trầm mới sực nhận ra, nhưng tất cả đã muộn. Sau khi giết Thạch Trầm, Mục Vĩ nhanh chóng chạy trốn không chút do dự. Nếu như Lâm Chính Anh tỉnh lại giữa chừng, thì hắn sẽ thành cá nằm trên thớt, bỏ trốn mới là lựa chọn tốt nhất lúc này. Mắt rồng đã đến tay, mê cung này chẳng còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa. Uỳnh uỳnh, uỳnh. Giữa lúc đó, mắt rồng bị đánh cắp, làm cho mê cung bắt đầu sụp đổ. Âm thanh ầm ĩ vang lên hết lần này đến lần khác, bụi bặm như phủ khắp nơi đây. Tiếng nổ đau cả tai, làm Lâm Trình Anh vừa ra ngoài hoàn sát trận rồn sợ. Chuyện gì thế này? Người được mùi lửa nồng nặc trong không khí, Lâm Trình Anh ngây ra như phỗng. Thạch Trầm chết rồi. Trong đầu Lâm Trình Anh hiện lên một gương mặt, điều này làm ông ta không thể nào tin nổi. Thạch Trầm có thực lực ngang bằng với ông ta, thế mà đã chết rồi. Điều khiến Lâm Trình Anh không tài nào chấp nhận nổi là Mục Vĩ giết được Thạch Trầm. Thạch Trầm là cao thủ cảnh giới vụ tiên tầng thứ 8, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Cho dù bị thương, không địch lại Mục Vĩ, nhưng đáng ra vẫn dư sức bỏ chạy chứ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Trình Anh toát mồ hôi đầm đìa. Lâm trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây? Ông ta nghiêm mặt nhìn hơn 20 người còn sống sót sau khi vượt qua hoàn sát trận. Rời khỏi mê cung này đã, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi truy đuổi Mục Vĩ. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lâm Trình Anh bỗng thấy sợ hãi một cách lạ lùng. Truy đuổi Mục Vĩ ư? Liệu ông ta có thể giết được Mục Vĩ với cảnh giới và thực lực hiện giờ không? Hơn nữa, chắc chắn người huyết minh vào hàng rồng không chỉ có mỗi một mình Mục Vĩ. Nếu như tên Diệp Thu mạnh đến đáng sợ đó cũng đến, kết hợp với Mục Vĩ thì chưa biết ai sống ai chết đâu. Hộc hộc, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên, Mục Vĩ chạy một hơi nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Đường đi trong thông đạo này đã gập ghềnh khó đi, lại còn tối mịt. Đã qua nửa canh giờ mà Mục Vĩ thấy cứ như mình chỉ mới đi được mấy dặm sau khi ra ngoài mê cung. Trước mắt là một khu vực với đủ thứ quái thạch, Mục Vĩ không thể không dừng chân nghỉ ngơi. Nếu đi nữa thì thương thế trong cơ thể hắn sẽ ngày càng nghiêm trọng thêm. Từ khi tiến vào mê cung, hắn luôn phải châm ngòi lý gián đệ tử của ba gia tộc lớn và giết bọn chúng. Việc đó làm hắn tốn rất nhiều công sức, lại thêm liều mạng chiến đấu với bọn Thạch Trầm, hắn mệt chết đi được. Dù vậy, bây giờ Mục Vĩ cũng không dám sơ sẩy. Trong cánh rừng hỗn thạch, Mục Vĩ lặng lẽ xê dịch mấy tảng đá lớn để tạo thành một khu vực hỗn thạch trông như được tạo ra bởi thiên nhiên. Bao kín xung quanh, chỉ còn vùng trời là lộ ra. Mục Vĩ nhảy vào hỗn thạch. Hắn nhanh chóng cất mắt rồng đi, để lại kiếm khổ tình ở bên cạnh. Khí tức biến mất, toàn thân Mục Vĩ hệt như hóa thành một hòn đá trong vùng hỗn thạch này. Thời gian qua quá trắc trở, trong mê cung hắn liên tục giết mấy chục võ giả của ba gia tộc lớn, nghĩ mọi cách để giành thắng lợi trong trận đánh với Kim Minh và Thạch Trầm, lại còn chịu một quyền của Thạch Trầm. Sao cái mạng già của hắn chịu nổi? Xương vai phía lưng vỡ nát toàn bộ, thân thể thì như cái giá bị sập. Lúc này, Mục Vĩ đang từ từ vận chuyển vạn cổ huyết điển. Hiện giờ hắn đã tu luyện vạn cổ huyết điển đến tầng lớn thứ 3 rồi. Hắn mới đến tầng 1 của tầng lớn thứ 3, có thể xem là tầng nhỏ thứ 6. Nhưng tốc độ này cũng gọi là khá nhanh rồi. Công dụng vượt trội của vạn cổ huyết điển khiến người ta ghen tị đến phát run. Thành quả nghiên cứu trọn đời của Huyết Kiều thật sự là thứ để trải đường cho Mục Vĩ tu luyện bất diệt huyết điển tốt hơn. Khi vạn cổ huyết điển vận chuyển, huyết mạch trong cơ thể Mục Vĩ bắt đầu chuyển động và sôi trào, khí thế trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết. Nhưng tiến triển này ẩn chứa khí tức khác lạ, làm cho toàn thân Mục Vĩ ấm lên. Từng giây từng phút trôi qua, bất ngờ là bụi bặm dần bám dính trên người hắn. Giờ đây, dường như Mục Vĩ đã trở thành một hòn đá trong khu vực được trời tạo ra này, không phát ra một âm thanh nào. Tống sư huynh, huynh dẫn muội đến đây làm gì thế? Không biết qua bao lâu, một giọng nói nũng nỉu bỗng vang lên ở phía trước khu hỗn thạch. Ta nhớ su muội chết đi được, lỡ lát nữa người thánh địa huyền nguyệt của muội và Kiều Hoàn Thiên Cung bọn ta đánh nhau thì muội biết làm sao đây? Một giọng nam đáp lại đầy lo lắng. Lục sư muội, ta nhớ muội lắm rồi, chỉ cần sư muội cho ta làm như lần trước, một viên thánh đan trung phẩm sẽ thuộc về muội, muội thấy sao? Trời, Tống sư huynh, muội không phải loại người như vậy. Giá trị của một viên thánh đan trung phẩm là một con số trên trời, quả thật đủ khiến người ta thèm thuồng. Lục sư muội, đừng chần chờ nữa, chút nữa Hàn Ngọc sư huynh mà không thấy ta là đi tìm ta đấy. Vậy còn thánh đan trung phẩm? Đừng lo, muội xem, thánh đan trung phẩm Lạc Nhật Bích Hà đan đây, ta không lừa muội mà. Câu vừa dứt, tiếng cởi quần áo sột soạt dần truyền đến từ bên cạnh hỗn thạch. Ngay sau đó, tiếng thở dốc trầm khàn kèm theo tiếng rên rỉ vang lên không kiêng nề. Trong rừng hỗn thạch vốn chẳng có ai, hai người đẩy đưa không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Nữ tử được gọi là Lục Sương muội nọ, từ chấp nhận vì giao dịch đến chủ động đòi hỏi, không thỏa mãn với tốc độ của nam tử. Lục sư muội, mấy tên đó nói muội giỏi chuyện này quả không xa chút nào. Tống sư huynh ra sức cải cấy, miệng không quên nói những lời khiêu khích. Muội đâu có, họ nói bậy đó. Giọng nói của nữ tử đứt quãng thật quyến rũ. Hai người gần như chìm đắm trong cuộc hoan ái. Nam tử khẽ gầm lên, dường như gã sắp lên đỉnh. Ầm. Tuy nhiên, một tiếng nổ vang lên ngay khoảnh khắc ấy. Nam tử sắp giải phóng, tức khắc như một quả bóng xì hơi vì tiếng nổ. Giây phút đó, cây gậy của nam tử trượt ra, mềm oặt. Chết rồi. Lục sương muội cũng bị cú bạo tạc làm giật mình, nhưng cảm giác được khoái cảm già rào trong người dịu xuống. Cô ta vừa hoảng hốt, quay đầu đã ngẩn ra. Mềm oặt rồi. Lần này không được thỏa mãn, Lục sương muội dần bình tĩnh lại. Cô ta bàng hoàng, vừa nhìn nơi hỗn thạch phát nổ, vừa lui một bước về sau. Chết tiệt! Sự thay đổi ở thần giới làm Tống Kiếm thấp giọng rống lên. Gã nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trong hỗn thạch và gần như bị cắt bụi che lớp kia. Thằng khốn kia, khi không tự nhiên ngồi đó giả thần giả quỷ là sao? Lão tử làm thịt ngươi! Tống Kiếm bước tới, từng luồng khí lạnh dâng lên trong tay. Gã tung một trường về phía Mục Vĩ đang ngồi xếp bằng. Bùm! Ngoài dự đoán, sau khi Tống Kiếm vỗ một trường vào Mục Vĩ, một tiếng ầm thình lình vang lên. Gã bị đẩy lùi liên tiếp, trong khi Mục Vĩ vẫn ngồi yên. Chỉ có lớp bụi bám trên da rơi xuống để lộ diện mạo của hắn. Thánh thần ơi! Tống Kiếm không ngờ cú trường của mình chẳng lấy mạng được người ta mà còn đẩy ngược chính mình. Gã thấy cực kỳ mất mặt. Gã vào hang rồng chỉ để thử vận may, tình cờ gặp được Lục Tuyết của Kiều Hoàn Thiên Cung. Nữ nhân này có thân hình quyến rũ nhất nhì, cực kỳ phong túng, nổi tiếng là một cô gái hư hỏng trong Kiều Hoàn Thiên Cung. Bởi vậy nên Tống Kiếm mới trao đổi với cô ta, dùng một viên thánh đan trung phẩm để đổi lại một lần mây mưa, định đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng cú nổ bất ngờ ấy đã khiến gã quá thảng thốt, cả tiểu huynh đệ cũng ỉu xìu luôn rồi. Sao Tống Kiếm không bực mình cho được? Thêm cú mất hết thể diện trước mặt người đẹp, gã nuốt chối cục tức này mới là lạ. Ta tới đây trước, các ngươi tới sau, nhưng không phát hiện rồi quay sang trách ngược ta là sao? Thấy điệu bộ lầm bầm một cách tức tối của Tống Kiếm, Mục Vĩ vừa phủi bụi trên người vừa chế giễu. Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta? Lòng Tống Kiếm đang rất bức bối, còn chưa biết sau này tiểu huynh đệ có cứng lên được nữa không này. Tiểu tử, tuy ngươi dám phá đám chuyện của ta, nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta đây là Tống Kiếm, đệ tử hạt nhân của Kiều Hàn Thiên Cung. đưa ta một viên thánh đan thượng phẩm thì ta sẽ xí xóa cho người. Một viên thánh đan thượng phẩm? Mục Vĩ cười mỉa. Xin lỗi, ta không có. Hắn khoát tay, nói một cách ngán ngẩm. Người chán sống rồi. Tống Kiếm tức thì giận tím người. Mục Vĩ phủi bụi trên người, sau đó đứng dậy nói. Thật lòng xin lỗi, ta định ngồi đây chữa thương, chứ đâu muốn làm kỳ đà cản mũi các người. Nhưng dù gì cũng là ta tới trước, dù hai người có gấp gáp đến đâu, cũng nên cẩn thận tí chứ. Ít ra sẽ nhận ra ta rồi. Thế nên, dù ta có cũng không đưa ngươi đâu. Mục Vĩ nói rồi hướng mắt về phía Lục Tuyết ở bên cạnh. Nữ tử này mặc chiếc váy dài trắng nhiều tuyết, dáng người đồng hồ cát gợi cảm, mặt thì xinh xắn, nhất là mắt của cô ta, quyến rũ như muốn hớp hồn người ta vậy. Chẳng qua, suốt ngày Mục Vĩ ở bên hai nữ tử cực phẩm như Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã, nên nữ tử này chả có sức hấp dẫn gì với hắn. Lục Tuyết thấy Mục Vĩ ngắm tới ngắm lui người mình, thì nét mặt trở nên lạnh lùng. Cô ta chỉnh quần áo cho ngay ngắn, rồi hừ lạnh nhìn hắn. Tên kia, ngươi nhìn đi đâu đấy? Tống Kiếm quát vào mặt Mục Vĩ. Có nhìn nữ nhân của lão tử nữa, thì coi chừng lão tử móc mắt ngươi ra đấy. Nữ nhân của ngươi? Mục Vĩ chào phúng. Ngươi mua nữ nhân của mình bằng một viên thánh đan trung phẩm à? Đi chết đi! Nhìn thấy vẻ nhạo báng trong mắt hắn, Tống Kiếm lại vùng tay xông tới. Một cú chảo màu xanh lam tấn công Mục Vĩ. Cú chảo này có màu xanh của băng, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Nhìn là biết chiêu thức này thuộc về kiểu Hàn Thiên Cung. Ngủ hết nói nổi. Thấy Tống Kiếm lao tới, Mục Vĩ tung một trường ra. Gào! Tiếng rồng ngầm trong trèo vang lên như sấm bên tai. Sau tiếng ầm, hỏa long bay ra từ cú trường của Mục Vĩ, xé nát băng trào một cách không thường tình. Sau đó nó nện thẳng vào người Tống Kiếm, làm phát ra âm thanh động trời. Tiếng hét thảm thiết vang lên, Tống Kiếm ngã xuống đất, không nhúc nhích nổi. Ngươi là ai? Mục Vĩ. Mục Vĩ. Câu trả lời của Mục Vĩ làm Tống Kiếm đành mặt, vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt. Mục Vĩ, minh chủ Huyết Minh. Hiện giờ, Huyết Minh rất có tiếng tăm tại 72 hải đảo Nam Hải. Minh chủ Mục Vĩ thì chiêu mộ một lượng lớn cường giả núi huyền không, đã thế còn được bảo vệ bởi một cao thủ cực kỳ hùng mạnh là Diệp Thu. Mà người này còn là thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm, thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm nữa chứ. Sao lại gặp sát tình ở đây thế này? Mặt Tống Kiếm tức khắc tím tái như gan heo. Chạy thôi. Gần như theo bản năng, Tống Kiếm đứng dậy bỏ chạy, mới đó đã mất dạng. Tốc độ chạy của gã làm Mục Vĩ cạn lời thật sự. Mục Minh Chủ, ngài là Mục Minh Chủ. Lục Tuyết nhìn Mục Vĩ và nói với giọng đầy mị hoặc. Mục Minh Chủ, ta là đệ tử Thánh Địa Huyền Nguyệt, tên là Lục Tuyết, ta ngưỡng mộ ngài từ lâu lắm rồi. Cô ta vừa nói, vừa kẻ sát cơ thể mềm mại vào người Mục Vĩ và cọ sát bằng bờ ngực nảy nở. Cút! Nhưng trước hành động này của Lục Tuyết, Mục Vĩ chỉ lạnh lùng quát lớn. Tiếng quát tháo của hắn làm mặt mày Lục Tuyết trắng bệch, người cứng đờ. Song nghĩ đến chuyện người như mình không thể chống lại một người có thực lực như Mục Vĩ, cô ta không dám nói nhiều, mau chóng rời đi ngay. Đúng là nơi nào có người, nơi đó có thị phi. Mục Vĩ chán nản than thở. Tìm một nơi để chữa thương thôi mà cũng đúng lúc người ta mây mưa cho được. Quan trọng là đây là hang rồng, một nơi vô cùng nguy hiểm. Phải công nhận hai người này can đảm phết. Là hắn. Chưa đợi Mục Vĩ xoay người rời đi thì một tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Tên Tống Kiếm mới bỏ chạy đã quay trở lại. Lục Tuyết cũng bị áp tải về đây. Lúc này có thêm 3-4 nam thanh niên mặc áo lam đứng cạnh Tống Kiếm. Tên thanh niên cầm đầu hệt như một tảng băng, y nhìn Mục Vĩ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Người là Mục Vĩ đây à? Thanh niên nọ nhìn Mục Vĩ như nhìn kẻ thù. Là ta. Hay cho tên Mục Vĩ nhà người, đã giết người của Kiều Hoàn Thiên Cung ta rồi, còn dám đứng trước mặt Hàn Ngọc ta đây. Thừa nhận thân phận của mình, đúng là to gan. Dáng vẻ rừng rừng, không hề bối rối của Mục Vĩ làm Hàn Ngọc tức sôi máu. Thiếu cung chủ Hàn Thiên Vũ của Kiều Hoàn Thiên Cung đã bị Mục Vĩ giết. Đây đã được coi là trò cười của môn phái trên tiểu thế giới Tam Thiên mấy năm về trước. nên bây giờ khi thấy Mục Vĩ xuất hiện ở đây, đương nhiên Hàn Ngọc muốn báo thù. Ngươi là ai? Mở to mắt chó của ngươi ra. Tống Kiếm nhìn Mục Vĩ rồi mắng. Đây là Hàn Ngọc sư huynh, thiên tài số một của Kiều Hàn Thiên Cung ta. Mục Vĩ, thấy Hàn Ngọc sư huynh sao không mau quỳ xuống, biết đâu sư huynh lại tha cho ngươi một mạng. Thiên tài số một, Hàn Ngọc. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lắc đầu. Mấy năm qua, thật sự hắn rất ít quan tâm đến chuyện của Kiều Hàn Thiên Cung. Không ngờ thiên tài số một của môn phái họ lại kém thế này. Chọn bường một người cũng thành thiên tài số một ư? Người lắc đầu gì thế hả? Ngớ nên lắc thôi mà cũng không được à? Mục Vĩ mất kiên nhẫn nói. Ta không muốn gây sự với các người. Đây là hang rồng, nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng không phải chuyện lạ, cho nên cứ cẩn thận vẫn hơn. Không muốn, ta thấy ngươi không dám thì có. Tống Kiếm hừ nói. Ba nãy ngươi còn oai lắm mà, vừa thấy Hàn Ngọc sư huynh của ta thì héo rồi à? Nghe thấy thế, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Oai? Mục Vĩ tiến lên một bước rồi nói. Ta chỉ sợ mình mà ra oai tiếp thì các người không chịu nổi thôi. Chán sống rồi mà. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hàn Ngọc luôn im lặng, đã hừ một tiếng rồi xông lên. Vũ khí của y là một thanh trường kiếm màu băng lam, rất phi phàm. Y vừa chém một kiếm đã tạo ra vô vàn kiếm ảnh. Nhưng Mục Vĩ chẳng hề để tâm khi thấy Hàn Ngọc tấn công tới. Biến! Mục Vĩ chưa cần dùng tới kiếm khổ tình mà chỉ dựng thẳng ngón tay. Một luồng kiếm khí chân nguyên đã phóng ra. Trang! Sau âm thanh đó, Hàn Ngọc chỉ thấy đôi tay mình không ngừng run rẩy, đến cơ thể cũng bắt đầu rung lên. Y hộc ra một ngụm máu tươi rồi liên tục lùi lại. Y vốn là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 nên đương nhiên không phải đối thủ của Mục Vĩ đang ở tầng thứ 6. Ở Kiều Hàn Thiên Cung, y đúng là thế hệ thiên tài, nhưng so với Mục Vĩ thì vẫn còn kém xa. Cút! Mục Vĩ lạnh giọng nói. Ta không thích phải nói đi nói lại nhiều lần đâu. Trông thấy vậy, Tống Kiếm hoàn toàn sững sờ, gã há hốc miệng, toàn thân không ngừng run rẩy. Hàn Ngọc tái mặt, giơ tay vuốt ngực rồi thở dốc. Chết tiệt! Lại! Hàn Ngọc không chịu nhận thua, nhưng y tiếp tục xông lên thế này đã khiến Mục Vĩ hoàn toàn nổi giận. Suốt ngày bị khiêu chiến kiểu này, lẽ nào mọi người nghĩ hắn dễ bị ức hiếp lắm sao? Mục Vĩ cầm kiếm khổ tình rồi cất bước. Vút! Thanh khí trung phẩm trong tay Hàn Ngọc đã gãy thành nhiều mảnh. Mục Vĩ chém sượt một kiếm qua ngực Hàn Ngọc rồi lạnh lùng nói. Lần cuối cùng đấy, biến ngay! Ngực Hàn Ngọc nhuốm máu. Lúc này y thấy vô cùng kinh hãi. Y không ngờ Mục Vĩ lại làm tới mức này. Nhưng dù thế thì y cũng không thể nhận thua được. Không kẻ nào được xúc phạm Kiều Hàn Thiên Cung. Hàn Ngọc lạnh giọng nói. Mục Vĩ, ta nói thật cho ngươi biết, ngày tàn của huyết minh ngươi không xa nữa đâu. Sao? Nghe thấy thế, Mục Vĩ bừng sát ý. Hàn Ngọc nói vậy là có ý gì đó. Ngươi không biết à? Cứ yên tâm, sau chuyến tới hang rồng này, huyết minh của ngươi sẽ biến mất khỏi tiểu thế giới Tam Thiên. Hàn Ngọc lạnh lùng nói. Bây giờ, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đến lúc ấy, ta có thể đạp vào mặt ngươi một cách dễ dàng. Hơn nữa, ta sẽ... Nói rồi, Hàn Ngọc xé chiếc váy dài của Lục Tuyết để lộ ra da thịt trắng ngần. Ta sẽ giày vò thê tử của người một cách thỏa thích. Nghe nói, một thê tử của người đang mang thai hả? Mang thai 3 năm mà chưa sinh nở, khả năng cao vì ta chưa tiến vào cơ thể cô ấy đấy. Hàn Ngọc nhìn Mục Vĩ, giọng nói ngày một u ám. Nhưng khi nghe thấy vậy, Mục Vĩ không hề nổi giận hay vội vàng mắng chửi. Một kiếm. Phụt. Đầu Hàn Ngọc đã rơi xuống đất. Lục Tuyết không mảnh vải che thân đứng cạnh đó đã hoàn toàn ngây ngốc. Nhưng Mục Vĩ thật sự không muốn phí lời với kiểu người này. Tiếc là ngươi không chờ được đến lúc ấy rồi. Mục Vĩ cất kiếm khổ tình đi rồi nhìn những người khác nói. Lần này ai dẫn dắt Kiều Hoàn Thiên Cung các người? Là phó cung chủ Hàn Doãn. Tống Kiếm lắp bắp rôn rầy đáp, chán thì mất mồ hôi. Hàn Doãn à? Mục Vĩ cất kiếm đi rồi nhìn Tống Kiếm nói. Ngươi có biết vì sao ban nãy Hàn Ngọc lại nói thế không? Ta chỉ nghe Hàn Ngọc sư huynh nhắc tới kế hoạch huyết thi gì đó do núi huyền không phát động. Ngoài ra thì ta không biết gì nữa cả. Tống Kiếm đã sợ mất mật rồi. Y đè mặc Mục Vĩ bỏ đi, còn mình thì ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mau báo cho phó cung chủ là Hàn Ngọc chết, bị Mục Vĩ giết chết rồi. Vâng. Tống Kiếm lau mồ hôi trên trán rồi ngồi phịch xuống đất. Ban nãy gã có thể cảm thấy mình cách cái chết rất gần rồi. Lúc này Mục Vĩ đang trốn ở một chỗ, sau khi nghe thấy vậy thì mới rời đi. Hắn vốn định giết người diệt khẩu, nhưng hắn không biết gì về hàng rồng cả. Tuy nhiên qua cuộc đối thoại của Tống Kiếm và Lục Tuyết thì hình như người của Kiều Hoàn Thiên Cung và Thánh Điệu Huyền Nguyệt ở khá gần đây thì phải. Song Mục Vĩ không biết gì về nơi này, nên thật lòng chẳng rõ phải tìm kiếm ra sao. Thế nên hắn mới để họ mật báo tin tức. Sau khi đệ tử của Kiều Hoàn Thiên Cung rời đi, Mục Vĩ cũng lặng lẽ biến mất. Nhưng ngay sau đó đã có các tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mười mấy người bất ngờ xuất hiện. Người đi đầu chính là Lâm Trình Anh. Ta hỏi các người, có ai thấy một người thanh niên mặc hắc sam, buộc tóc cao và để tóc mái không? Dứt lời, Lâm Trình Anh lạnh lùng nhìn mấy người đó. Buộc tóc cao, lại còn để mái. Tống Kiếm ngẩn ra, đấy chẳng là Mục Vĩ còn gì. Có, nhưng nếu ta nói cho ông thì được lợi lộc gì? Tống Kiếm vừa bị Mục Vĩ làm cho bực bội, đấy chính là cơ hội tốt để gã phát tiết. Lợi lộc? Lâm Chính Anh lóe lên tia sát ý rồi tung ngay một trường tới. Phật! Đầu Tống Kiếm đã lìa khỏi cổ. Ai trong các người biết không? Lâm Chính Anh phớt lờ thi thể của Tống Kiếm, lập tức nhìn sang những người khác. Ông ta đang sẵn cơn giận mà Tống Kiếm tự dẫn xác tới, hơn nữa còn vòi vĩnh với ông ta. Lâm Chính Anh hờ nói, thù lao cho các người chính là mạng sống. Nghe thấy vậy, mọi người đều im như thóc. Lục Tuyết bước lên nói, ta có thấy hắn tự xưng là Mục Vĩ, nhưng giết Hàn Ngọc xong thì bỏ đi rồi. Hướng nào? Phía đó. Lục Tuyết vội đáp. Tốt. Lâm Chính Anh liếc nhìn Lục Tuyết rồi gật đầu. Nhưng ngay sau đó ông ta đã vung tay, các tiếng động liên tiếp vang lên, 4-5 người đó đều bỏ mạng. Gọi mọi người tập trung rồi đi thôi. Lâm Chính Anh bình thản dẫn những người khác bỏ đi. Với ông ta mà nói thì giết vài đệ tử của Kiều Hoàn Thiên Cung cũng không phải chuyện gì to tát, nên ông ta chẳng hề bận tâm. Thương cho Tống Kiếm và Lục Tuyết đã được Mục Vĩ tha mạng, nhưng lại trở thành chỗ cho Lâm Chính Anh phát tiết cơn giận. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đang bám đuôi một đệ tử chạy đi báo tin. Hơn nửa canh giờ sau, đi hết một thông đạo dài, đệ tử của Kiều Hoàn Thiên Cung đó mới tới điểm đến. Nhưng đó lại là một khu vực rộng rãi. Mục Vĩ biết bất kể núi Thiên Tuyển hay di chỉ cổ long thì đều nằm dưới lòng đất, nhưng di tích này đều đã tồn tại hơn 10.000 năm, trải qua bao tháng năm lịch sử, vì thế ít nhiều cũng có sự thay đổi và dần bị chôn vùi. Phó cung chủ. Đệ tử đó chạy như bay qua thông đạo rồi tới khu vực rộng rãi đó. Đây là một vùng đất rộng mênh mông bát ngát, nhưng trông có vẻ rất hoang vắng. Một cung điện đang đứng sừng sững ở đó. Cung điện này không hề nguy nga mà chỉ cao 500 mét, rộng chưa tới mấy trăm mét, thật sự rất tầm thường. Nhưng Mục Vĩ lại ngần ra khi nhìn thấy nó. Cung điện này trông rất bình thường, nhưng cả cung điện đang phát sáng nhiều sắc màu rực rỡ. Điều quan trọng hơn là các võ giả đều đang dừng lại ở bên ngoài cung điện mà không dám bước vào. Trong những người đó có vài người mà Mục Vĩ quen mặt: Hàn Doãn, phó cung chủ của Kiều Hoàn Thiên Cung, còn có Tiêu Doãn Nhi và Vị Di, thánh sử của Thánh Điệu Huyền Nguyệt. 5 năm trước, khi Mục Vĩ gặp vị thánh sử này ở vùng biển Nam Hải, hắn không hề để tâm, nhưng sau khi tìm hiểu về Thánh Điệu Huyền Nguyệt, hắn đã hiểu rõ hơn. Thánh Điệu Huyền Nguyệt có cả thảy 10 vị thánh sử, ai trong số họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của họ nằm ở thân ảnh và bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Đây là thứ mà không ai sánh được. Bây giờ, khi gặp lại bà ấy, Mục Vĩ không dám coi thường. Lúc này, thấy vị thánh sử đứng cạnh Tiêu Doãn Nhi, Mục Vĩ không còn lo lắng nữa. Lần này, Mục Vĩ lại thi triển mắt rồng, che giấu hơi thở như ngọn cỏ khô trong bãi cỏ. Nhờ sức mạnh của mắt rồng